103 đơn giản phương thức. Trơ mắt Sở Nguyên tiền tài cũng để lộ ra, bất quá Sở Nguyên không phải cái đó phú thương, hắn vẫn rất lạnh tĩnh, tựa hồ căn bản không sợ hai hắn bạc bị người khác đoạt đi rồi. Cái đó Ngô Vũ Thư đã ở nhìn đến Sở Nguyên thời điểm tâm đầu nhất khiêu, hắn vốn nghĩ trước đe dọa một chút Sở Nguyên, sau đó tái tìm một cơ hội đem này đó bạc trắng cấp nuốt. Thế nhưng là Sở Nguyên bình tĩnh cũng như vậy tự nhiên, căn bản không giống như là giả vờ. Cái này làm cho Ngô Vũ Thư cảm thấy có điểm không được tự nhiên, hắn sợ chính mình gặp phải cái gì rất giỏi đại nhân vật. Dù sao Sở Nguyên vừa thấy sẽ không là thương nhân, bởi vì hắn trên người không có chút con buôn hơi thở, tương phản Sở Nguyên giơ tay nhấc chân đều có một vị lâu cư thượng vị giả hơi thở. Loại này hơi thở, hắn ở Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương trên người nhìn đến quá. Thế nhưng là cho dù là Độc Cô Nhất Phương cũng không nhất định so với được với Sở Nguyên loại này trầm ổn khí độ. Kỳ thật như thế Ngô Vũ Thư lỗi giác, bởi vì hắn nhìn đến Vô Song Thành chủ kỳ thật là cái giả. Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương đã sớm ở 6-7 năm trước bị Vô Danh cùng Phá Quân Sư phó thẳng đóng băng mà chết, mà hiện tại này Vô Song Thành thành chủ bất quá là lúc ấy Độc Cô Nhất mới là đi quan khán thiên hạ cực mạnh chiến đấu mà lưu lại thế thân. Nếu là thật sự Độc Cô Nhất Phương, có được tại đây cái thế giới thế lực cường đại nhất chi nhất Vô Song Thành, như vậy hắn khí thế vị tất liền nhược cho Sở Nguyên. Dù sao đây là một cái cao võ thế giới, Sở Nguyên nhân sinh mặc dù là phong phú vô cùng, hắn cũng rất khó siêu việt loại này khí phách không chỗ nào tồn tại. Thế nhưng là mặc dù là như vậy một cái thế thân, hắn cũng có được kẻ khác không dám bỏ qua thực lực hòa khí thế. Đương nhiên, loại này khí thế cùng Sở Nguyên so sánh với còn kém nhiều lắm. Sở Nguyên loại khí chất này khởi ngừng là một cái bình thường thượng vị giả, cái loại này khí chất hắn khí chất bao hàm vạn vật thương hại cùng nhiệt tình yêu thương, cũng bao hàm đối vạn vật không nhìn cùng duy ngã độc tôn khí khái. Loại khí chất này là một loại tương đương phức tạp khí chất, là một loại trải qua muôn đời, trải qua quá tên khất cái, đế vương lúc sau dưỡng thành khí chất. Sở Nguyên bản không muốn triển lộ đã biết loại khí chất, bởi vì hắn biết, chính mình này một cỗ khí chất thật sự là rất xuất trần tới rồi chính hắn có đôi khi đôi hội nghĩ mình lại xuất cho thân trình độ. Việc này, đã muốn không chỉ là tiểu nhị cùng Vô Song Thành tuần vệ đội nhân đối Sở Nguyên cảm thấy bí hiểm, mặc dù là những kêu bình thường giang hồ tán nhân cũng bắt đầu đối Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà đến muốn quỳ xuống khí chất. Này một loại khí chất, cho dù là đối nhất lưu cao thủ đều có thể đủ có nhất định lực ảnh hưởng, dễ dàng khiến cho tâm trí không kiên định nhân hảo cảm. Về phần này đó bình thường nhị lưu thậm chí tam lưu cao thủ, Sở Nguyên đã muốn không nghĩ muốn chiến đấu. Nơi này là Vô Song Thành, nơi này rất nhiều cao thủ đều có được tùy tay diệt giết hắn năng lực, bởi vậy Sở Nguyên thật sự là không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Nếu là chỉ dựa vào một cỗ nhiệt huyết ngay tại này gần như võ lâm thánh địa địa phương gây chuyện, như vậy Sở Nguyên tin tưởng, chính mình khẳng định hội bị chết thực thảm. Vô Song kiếm thánh thế nhưng là ở Vô Song Thành bóng tối bảo hộ, khi hắn phát giác chính mình đám người có thể đối Vô Song Thành có gây rối chi tâm mà nói, như vậy kết cục sẽ rất khó nói. Bởi vậy Sở Nguyên lần đầu tiên hoàn toàn tại đây cái thế giới triển lộ chính mình khí thế, này chính là một loại khí thế, cùng võ công không quan hệ, cũng cùng xạ dịn gẳng loại này tà thuật không quan hệ. Sở Nguyên tin tưởng, mặc dù là Độc Cô Lão kiếm thánh cũng tìm không ra ra tay lý do. Đây là một loại thực nhẹ nhàng xử lý phương thức, ít nhất sẽ không làm cho này đó người tham lam giáp mặt liền phát sinh xung đột. Kỳ thật đối với mấy thứ này, Sở Nguyên đã sớm đã muốn có điều đoán trước, dù sao hắn cùng với Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong này hai vị này đồng hành, nếu không phát sinh sự tình gì, kia mới là kỳ quái. Toàn trường không khí thực quỷ dị, bởi vì này một hồi nhìn như muốn bùng nổ hỏa dược dũng thế nhưng đã bị Sở Nguyên một câu cấp tiêu cho vô hình. Kia Ngô Vũ Thư thậm chí còn khách khí hướng về phía Sở Nguyên gật gật đầu, tại hạ đem tiên sinh xe ngựa lộng phá hủy, thật sự là thực xin lỗi, này đó bạc, coi như là cho tiên sinh bồi thường đi, mong rằng tiên sinh không nên trách tội. Sở Nguyên cười lắc lắc đầu, ngươi xem chúng ta thế nhưng là hiếm lạ, này đó bạc nhân ngươi hảo hảo thu gặp lại tức là hữu duyên, đêm nay các ngươi thức ăn liền từ tại hạ thỉnh đi. Sở Nguyên ha hạ cười, sau đó chỉ ở một bên trợn mắt há hốc mồm tiểu nhị hỏi, còn thỉnh vị này tiểu ca bang tại hạ tìm một cái lao cố túi tiền như thế nào? Tiểu nhị nhìn lướt qua kia rơi rụng khắp nơi trên đất bạc, lại phiêu liếc mắt một cái trưởng quầy, nhìn thấy trưởng quầy gật gật đầu, vội không ngừng gật đầu nói, việc này bao ở tiểu nhân trên người ngài sẽ chờ được rồi. Nói xong lời này, tiểu nhị liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ly khai. Nay không khí thực tại quỷ dị, bởi vậy hắn có thể bị này nắm trong tay khí thế chủ nhân sai xử thời điểm, tự nhiên sẽ có một loại cực kỳ hưng phấn tâm tình. Đây là một loại thực phổ biến hiện tượng, rất nhiều người thân mình không có gì thực lực cũng không nguyện ý cố gắng. Nhưng là bọn họ ở cùng những kia có năng lực có địa vị nhân tiếp xúc thời điểm tuy rằng sẽ không cảm thấy tự ti, nhưng là cũng rất dễ dàng bị đối phương thẳng sai xử, thậm chí bị sai xử thời điểm bọn họ còn có thể cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Loại này vui sướng bọn họ thậm chí sẽ ở sau trở thành bọn họ khoác lác tư bản, là tốt rồi so với mỗi năm Ngũ Nguyệt lão tử từng cùng vị ấy đại thần cùng nhau uống qua rượu cùng nhau đánh quá bài thậm chí là gặp qua một mặt, đô hội trở thành bọn họ khoác lác tư bản. Đây là một loại phổ biến hiện tượng, rất nhiều người chẳng sợ không có như vậy khoe ra tư bản, khi bọn hắn gặp được người khác thổi phồng việc này thời điểm cũng sẽ thực kinh ngạc thực hâm mộ vây xem. Mặc dù là trưởng quầy người như thế, bọn họ nhìn đến tiểu nhị thế nhưng có thể đã bị loại này đại nhân vật sai xử thời điểm, đều có điểm hâm mộ. Bọn họ đã muốn xác nhận Sở Nguyên là một cái xuất thân hiển hách đại nhân vật, nếu không ai sẽ có loại này khí độ ai hội thị một vạn nhiều hai bạc trắng như không có gì sau đó khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng cơ đem này đó bạc trắng sửa sang lại một chút cho dù nếu không ai sẽ có tư cách ra môn bên ngoài liền mang nhiều như vậy bạc trắng này đó đều là bọn họ căn cứ nhìn đến đồ đạc mình phân tích, bất quá Sở Nguyên khẳng định sẽ không cùng bọn họ phân tích. Ở phân phó xong rồi tiểu nhị lúc sau, Sở Nguyên liền vô vô Niếp Phong đầu. Nơi này liền giao cho ngươi vi sư với ngươi sư huynh đi uống rượu lộng sau khi xong tiến vào cùng nhau ăn cơm cắp Niếp Phong trở mình cái xem thường, hắn đã sớm kiến thức đến Sở Nguyên vô sỉ. Bất quá này đó bạc trắng cũng không phải là Sở Nguyên, là hắn sư huynh Bộ Kinh Vân. Vì cam đoan chính mình cùng sư huynh quan hệ tốt bụng, Niếp Phong chỉ có thể làm mặt quỷ, sau đó tiếp được này khổ sai sự. Chỉ có Bộ Kinh Vân, hắn nhìn về phía Niếp Phong ánh mắt có điểm xin lỗi. Bất quá lập tức lại đổi thành vui sướng khi người gặp họa.